ta vui ca múa bên nhau. Hát đi anh, múa đi em, ta say mê trong bao tia sáng lung linh. Hát đi anh, hát vang trời, đêm say